Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tàn nguyệt thân thế cực phẩm hai người, cho nên không hề rời đi trên mặt đất tay, một đạo máu chảy ra, trực tiếp xuất hiện từng đạo huyết sắc ký hiệu, đem những cái này người đi ra ngoài toàn bộ quấn chặt lấy. Hơn nữa phía sau đều xuất hiện một cái quan tài, đem các loại người bao bọc lại, phong ấn đứng lên, tàn nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, xuất ra một cái cự đại quyển trục, hai tay lần hai kết ấn, đem các loại quan tài, phong ấn tại trong quyển trục. Sau đó, Mangekyo Seragon, một cơn chấn động, đem quyển trục dẫn tới, tàn nguyệt con mắt bên trong không gian. Bên ngoài, Tajima, người cái này hậu nhân, không tệ a, không gian hệ Mangekyo, như vậy năng lực, ở trên chiến trường nhưng là rất khó giết chết. Bất quá, con mắt dùng quá độ, cũng không biết còn có thể hay không thể đang dùng. Bất quá tiểu tử này có ta Senju nhất tộc huyết mạch. Thực sự là kỳ quái a, người là khung vẫn là Tobirama tử tôn. Thật là kỳ quái, cùng Tajima tử tôn kết hợp, là ở là quá mất mặt, hỗn đản, Phật gian mất mặt là ta mới đúng chứ. Izuna, chuyện gì xảy ra, ngươi biết chuyện này sao? Là của ngươi tử tôn, cũng là ngươi ca ca tử tôn. Uchiha Tajima, cùng Senju Busuma kia nơi nào đấu võ mồm, tàn nguyệt là không còn gì để nói, bởi vì tàn nguyệt muốn biết. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Mình là có Uchiha huyết thống, nhưng như thế nào cùng Uchiha Tajima trên mặt quan hệ? Chẳng lẽ mình phụ thân cái gì? Là Madara? Cái này không đại khả năng a. Mà tàn nguyệt lưu lại tam nhẫn bên trong. Một người trong đó đúng lúc là Uchiha Izuna. Dù sao tàn nguyệt muốn làm tinh tường thân thế của mình. Hơn nữa trước mặt ba nhân vật, có thể nói trọng yếu nhân vật, vừa nghĩ muốn Madara, khi nhìn đến cha của mình, còn có chính mình đệ đệ thời điểm, có thể hay không kinh ngạc đến ngây người đâu. Tàn nguyệt rất chờ mong, Izuna có chút không dám tin tưởng nhìn chung quanh, sau đó sẽ phụ thân câu hỏi bên trong nói rằng, phụ thân đại nhân, ta cũng không biết, ta từ lúc trên chiến trường thời điểm, đã bị Tobirama tiểu tử kia giết đi. Sau đó ta đem ta Mangekyo Sharingan cho Kaka. Hiện tại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái gì? Bị Tobirama giết chết? Quá xấu hổ. Mà Phật gian lại gương mặt vui vẻ nói rằng, ha ha, xem ra vẫn là của ta nhi tử lợi hại. Thế nào Tajima? Hỗn đản, Phật gian ngươi là tên khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Chứng kiến thì và hình thái phát triển, tàn nguyệt lắc đầu hai tay kết ấn, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, các ngươi nếu muốn biết, chuyện kế tiếp, ta đây nói cho các ngươi biết đem. Nói xong, tàn nguyệt đem Seragon nhắm ngay, trước mặt ba người, từ đệ nhất nơi đó lấy được ký ức, từ đệ nhất trong trí nhớ, Izuna bị giết chết một màn, từ từ đến thành lập, làng. Cuối cùng, thấy được Uchiha Madara bị giết chết. Được rồi, hiện tại các ngươi biết tình huống à? Hỗn đản, nếu là không ta muốn biết thân thế của ta, ta sớm đem bọn ngươi ba cái phong ấn đứng lên. Nhưng là tàn nguyệt lời nói, cũng không có gây nên. Lúc này ba người khiếp sợ. Ha ha, xem ra vẫn là của ta nhi tử lợi hại. Thế nhưng làm sao sẽ nghĩ đến cùng Uchiha hợp tác đâu? Thực sự là thất lễ a. Bất quá như vậy cũng không tệ. Biết khung mộng tưởng thực hiện. Ca ca, lợi hại như vậy, tuy là vẫn bị khung giết chết. Thế nhưng thật sự là lợi hại a. Không ngờ tới chiếm được ta Mangekyo ca ca. Thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa hắn dĩ nhiên thực sự thành lập một cái như vậy làng. Phụ thân đại nhân, hỗn đản, Madara, xem ra vẫn là không có so sánh được Phật gian a. Ha ha, Đó là đương nhiên. Hỗn đàn, các người câm miệng cho ta. Ta hiện tại muốn hỏi là của ta sự tình. Các người làm sao mở miệng một câu? Chính là sở hữu giả ta đây nhất mạch khí tức. Đây là ý gì a? Senju huyết mạch không giả. Ngoại công của ta là Senju khung con riêng. Điểm này ta thừa nhận. Lại có giả Senju nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng Uchiha, phụ thân ta chẳng qua là một người bình thường Uchiha nhất tộc. Làm sao biến thành các người nhất mạch hơi thở? Tàn Nguyệt nghi hoặc, dù sao, cha của mình chẳng qua là một người bình thường Uchiha một thành viên. Hiện tại làm cọng lông a, làm trở thành cùng Uchiha Madara, một cái đời sau, đây quả thực là để Tàn Nguyệt không nói tới cực điểm a. Tàn Nguyệt nói, đem ba người trấn trụ. Cái gì? Con riêng, khung tên khốn kia, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Lẽ nào ta chưa nói cho hắn biết? Lão bà cần tới ái sao? Làm sao làm ra con tư sanh? Tiểu tử ngươi đem Senju không gọi ra. Ta mắng chết hắn. Tàn Nguyệt khó chịu, trên mặt đều là hãn. Đây là cái gì a? Cực phẩm a? Mà lúc này Uchiha Tajima nói rằng, ta cũng không biết, trên người của ngươi quả thật có ta đây nhất mạch khí tức. Ở thời kỳ chiến quốc, chúng ta đều theo cứ như vậy phương pháp, tới phân rõ con của mình. Trên người của ngươi quả thật có ta đây nhất mạch khí tức. Theo đạo lý, ngươi cũng tính được là của ta tử tôn. Được rồi, mặc dù không biết là bao nhiêu thế hệ. Tiếng kêu lão tổ tông tới nghe một chút. Cái nào? Đây là ta nhi tử. Ngươi có thể gọi hắn Tàng Gia Gia, cũng không sai biệt lắm. Hỗn đàn, Tàn Nguyệt bây giờ muốn chửi má nó. Đây là tình huống gì a? Uchiha nhất tộc nhân không nên đều là khốc khốc. Có Obito một cái như vậy đủ rồi. Tại sao lại xuất hiện một cái ngu đần a? Không phải Uzumaki nhất tộc ái xuất ngu đần sao? Mà Uchiha Izuna có chút xấu hổ. Nhìn Tàn Nguyệt, không khỏi mỉm cười. Đối với mình phụ thân cái dạng này, hình như là quen. Sau đó nhìn Tàn Nguyệt nói rằng, thật không biết ngươi có phải hay không ca ca. Tử tôn, nhưng ngươi huyết mạch bên trên, cũng là sở hữu giả ta đây nhất mạch khí tức. Phỏng chừng ngươi không phải ca ca tử tôn chính là ta tử tôn. Cái gì? Ngươi? Có ý tứ a? Tàn Nguyệt kinh ngạc. Đây là ý gì? Náo dạng nào a? Bên cạnh Uchiha Tajima có chút cười nói. Nha, nhi tử không sai sao? Không ngờ tới, ngươi tẫn nhiên nhanh như vậy. Cùng ba ba nói, tìm vài cái, có hay không mẹ ngươi xinh đẹp? Izuna trợn tròn mắt, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, phụ thân đại nhân, ở ta không chết phía trước, ta cũng là biết được, ta một người bạn gái mang thai, thế nhưng không biết tin tức này. Ca ca biết, ta hiện tại cũng cực kỳ lo lắng. Bất quá ta nghĩ lão đại ca tính tình thực sự là rất khó tìm nữ nhân, phỏng chừng đứa bé này phải là của ta tử tôn. Ha ha, không sai, ca ca ngươi qua cái kia, cũng là ngươi lợi hại, thực sự là lợi hại a. Ha ha ha, dựa vào đó không phải là lợi hại, có được hay không, mặc dù không biết Izuna là lúc nào chết, thế nhưng không có kết hôn, có bầu trước khi lập gia đình, đây là Izuna ở Hokage thế giới trước mở khơi dòng a. Bất quá Tàn Nguyệt lại tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng là như thế a. Dù sao nếu là mình là Madara tử tôn, Konoha làm sao có thể không có ghi lại. Hơn nữa lấy nhị đại tính cách, tại hắn chấp chính thời điểm, phòng trừng sẽ bị nhìn gắt gao. Phòng trừng chính mình phải là Izuna tử tôn. Thế nhưng cái này chơi tới chơi đi, thật sự là quá không nói. Chính là mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp bắt đầu rồi kết ấn. Bên ngoài, con cháu của ta là ngươi tiền bối a. Ngươi muốn làm gì? Đừng a, để lão tổ tông đang nhìn ngươi a. không có ý tứ a. Phụ thân đại nhân chính là như vậy. Thế nhưng ngươi nên chính là ta tử tôn. Nơi đây Tằng gia gia nơi đây thật đúng là thật xin lỗi a. Hỗn đản, con cháu của ta, làm sao lại cho các ngươi cho chiếm một bộ phận đâu? Senju Khung, lần sau gặp được ngươi, ta nhất định phải thu thập ngươi. Nhưng là, lời của bọn họ còn muốn tiếp tục. Tàn Nguyệt liền trực tiếp đem ba người cho phong ấn nói trong quan tài, mà sau sẽ bên ngoài phong ấn tại trong quyển trục. Tàn Nguyệt cầm quyển trục, hơi hít thở dài. Đây quả thực là hủy tam quan a. Như vậy cực phẩm lập tức đi ra hai cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.